Lâm Thị Vinh Hoa, chương 244, Điên Nữ Nhân, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền yên lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía kia hai cái đạo sĩ, nhẹ giọng nói, bọn họ tự cấp nhị lang siêu độ, kỳ nguyện hắn kiếp sau có thể khỏe mạnh trường thọ. Tạ Hoành trong lòng nhảy dựng, một cổ điểm xấu dự cảm nắm chặt hắn trái tim. Vừa lúc hai cái đạo sĩ niệm xong kinh văn, đứng dậy xa xa đối với Lâm Thanh Huyền cùng hắn hơi hơi thi lễ, xoay người lui ra. Lâm Thanh Huyền liền vê ba nén hương, bậc lửa đưa cho Tạ Hoành. Ngài nếu tới, liền cũng cấp nhị lang thượng chú hương đi, tốt xấu các ngươi cũng tổ tôn một hồi. Tạ Hoành tiếp nhận hương, nâng lên mắt tới thật sâu mà nhìn nàng một cái mới đối với đạo tôn hơi hơi khom người chào, tiến lên đem hương cắm thượng. Không có cái nào trưởng bối sẽ cho vãn bối dâng hương tế bái, nhị lang chết thời điểm, Tạ Hoành thương tâm ở trong từ đường đứng hai cái canh giờ, khá vậy chưa cho hắn dâng hương, xoay người còn phải đi cấp Tạ Giật Dương chùi đít. Sáng nay đồ vật là ngươi đưa đến ta trong phủ, Lâm Thanh Huyền hơi hơi gật đầu, quay đầu đối với hắn lộ ra tươi cười, nhẹ giọng nói. Vốn dĩ ta là tưởng đem mấy thứ này trực tiếp giao cho đại lý tự, như vậy, sở hữu hại nhị lang người, bao che hung thủ người đều được đến nghiêm trị, ta cả đời này cũng coi như cảm thấy mỹ mãn. Nhưng đêm qua ta Lâm giao ra đi trước, mẫu thân lại mất ngủ. Tạ Hoành trong lòng không ngừng phát trầm, nhấp khẩn khóe miệng nói. Chúng ta Tạ Lâm hai nhà là thông gia, người đây là không tính toán nhớ hai nhà nhiều năm tình nghĩa. Lâm Thanh Huyền kéo kéo khóe miệng nói. Loại chuyện này sẽ là ta đại ca nhọc lòng, ta lại không để bụng. Ở lòng ta Tạ Lâm hai nhà tình nghĩa đều do ta cùng nhị lang hôn sự dựng lên, hắn tồn tại, ngài là hắn tổ phụ, Tạ Duyên là ta công công, Tạ Giật Dương là ta anh chồng. Hắn đã chết, Tạ Giật Dương là hung thủ, ngài cùng Tạ Duyên lại là bao che hung thủ đồng lõa. Lâm Thanh Huyền hướng về phía hắn cười hỏi, người cảm thấy ở lòng ta là phu quân của ta thân, vẫn là các ngươi này đó giết người hung thủ thân đâu. Tạ Hoành nhìn nàng tươi cười, chỉ cảm thấy đến một cổ ác ý ập vào trước mặt, hắn biết chuyện này không có cứu vãn đường sống. Lâm Thanh Huyền không phải Lâm Giang, nàng sẽ không để ý cái gì lợi ích của gia tộc tình nghĩa, càng sẽ không để ý triều chính lợi hại, nàng muốn chỉ là báo thù. Nữ tử rốt cuộc kiến thức thiền cận, không thể cùng mưu. Tạ Hoành rũ xuống đôi mắt, đáng tiếc nàng trong tay chứng cứ quá toàn, nàng cũng không phải hắn có thể tùy ý đắn đo cháu dâu, nàng là đại lương quận chúa, vẫn là Lâm thị quy tông nữ, căn bản không ở Tạ gia trong phạm vi khống chế. Lúc trước nếu là không đồng ý nàng quy tông thì tốt rồi, đang ở Tạ gia tự nhiên đến nghe Tạ gia, cũng tự tại Tạ gia trong khống chế. Tạ Hoành ngược lại rồi lại nghĩ đến, lúc trước nếu không phải đồng ý quy tông, Lâm Giang cũng sẽ không làm nàng gả cho nhị lang. Nhưng lúc trước ai có thể nghĩ đến nàng một cái mới cập kê tiểu cô nương có thể ở không có phụ huynh giúp cầm dưới tình huống làm được hiện tại quyền thế địa vị. Tạ Hoành hít sâu một hơi áp xuống trong lòng tức giận hỏi. Người tưởng như thế nào, nếu nàng không đem đồ vật cấp đại lý tự mà là trước cho hắn xem qua kia nàng nhất định là tưởng từ hắn nơi này bắt được cái gì. Hai bên cừu hận không thể điều tiết, nếu như thế liền không cần lại phí miệng lưỡi. gocchuyenaudio.com Lâm Thanh Huyền đối hắn dứt khoát thực vừa lòng, quả nhiên, tìm Tạ Hoành so Tạ Duyên hữu dụng nhiều, nếu là Tạ Duyên, nói không chừng lại muốn bày ra công công cái giá dây dưa một phen, phiền đã chết. Ta muốn mẫu thân cùng Tạ Duyên hòa ly, lý do ta đều nghĩ kỹ rồi, liền nói mẫu thân tuổi già không nơi nương tựa, muốn tự lập nữ hộ như thế nào. Lâm Thanh Huyền cười nhìn về phía Tạ Hoành, Tạ Hoành sắc mặt đại biến, cả giận nói, chuyện này không có khả năng, Nga, Lâm Thanh Huyền cười nói. Kia sự tình liền càng tốt làm, kỳ thật còn có một cái biện pháp có thể cho mẫu thân được đến tự do. Ân, làm ta ngẫm lại. Lâm Thanh Huyền điểm cằm cười nói. Trung thư thị lang Tạ Duyên nhân hối lộ, bán quan, tạo giả bị liêu đày Định Châu, ở phục hình khi tao ngộ tiểu cổ liêu quân, không lắm ngộ hại. Tạ Hoành căng thẳng cằm, Định Châu là đông bắc quân địa bàn, Lâm gia mặc dù đã giao ra binh quyền, sai sử nhân thần không biết quỷ bất giác diệt trừ Tạ Duyên thật sự là quá dễ dàng. Lâm Thanh Huyền tiếp tục cười nói. Lại làm ta ngẫm lại, Đại Lâm thôn thôn dân không đồng ý thông cảm, Tạ Giật Dương lại có vô cáo người cùng rào cung hành vi, trọng phán cũng không phải không có khả năng liêu đày, vừa lúc hai cha con có thể biên quan làm bạn. Phu chết thân tử vong, cái này liền con riêng đều đã chết. Lâm Thanh Huyền nhíu mày nói, lúc này mẫu thân thương tâm muốn chết tự thỉnh quy tông, tổ phụ ngài cảm thấy cái này thiết kế như thế nào? Tạ Hoành cắn răng nói. Ngươi dám, Lâm Thanh Huyền nắm lên cung bàn quả táo liền chiều hắn ném tới, Tạ Hoành hiển nhiên không dự đoán được nàng sẽ có này cử, không né tránh quả táo trực tiếp nện ở hắn trên trán, làm hắn trước mắt tối sầm. Nhưng hắn vẫn như cũ thấy được Lâm Thanh Huyền trong mắt hận ý cùng trên mặt dữ tợn. Ta có cái gì không dám, ta phu quân bị các ngươi hại chết, nếu không phải vì mẫu thân, ta sớm bảo các ngươi xuống địa ngục. Không tin, không tin chúng ta liền chơi một chút hảo, tuy rằng phiền toái điểm, nhưng ta vui phụng bồi. Nàng điên rồi, Tạ Hoành đáy lòng bốc lên một cổ hàn khí, hắn lùi lại hai bước, tay chống ở trên cửa ổn định thân thể, thật lâu sau mới gian nan nói. Hòa ly có thể, nhưng lý do đến đổi một cái. Lâm Thanh Huyền gần như điên khùng nói. Không đổi, phải như vậy viết ta liền phải thế nhân đều biết các ngươi Tạ gia vô tình vô nghĩa, dơ bẩn đê tiện. Lâm Thanh Huyền ha ha cười nói. Ngươi cho rằng ta trên tay chỉ có mấy thứ này sao? Ta đại ca cho ta lưu đồ vật nhưng nhiều, ngươi đoán hắn còn tra được cái gì? Tạ Hoành trong lòng nhảy dựng, Lâm Thanh Huyền liền hướng hắn ác liệt chớp chớp mắt nói. Kỳ thật trực tiếp đưa Tạ Giật Dương đi tìm chết đồ vật không phải không có, nhưng ta cùng mẫu thân tồn tại bị nhiều như vậy khổ, hắn như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền đã chết? Ta phải làm hắn tồn tại, chỉ có tồn tại mới có thể cảm nhận được cái loại này tuyệt vọng thống khổ. Nhưng nếu ngươi bức ta, ta lập tức là có thể làm hắn chết, càng có thể làm Tạ gia thân bại danh liệt. Lâm Thanh Huyền đôi mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm hắn nói. Ta Lâm Thanh Huyền không phải Dương gia, cùng các ngươi Tạ gia không như vậy nhiều ích lợi quan hệ, đừng nói là cho các ngươi thân bại danh liệt, chính là cho các ngươi Chu chín tộc ta cũng vui đi làm. Tạ Hoành cổ họng một ngọt cắn răng hỏi. Đây cũng là mẫu thân ngươi ý tứ. Mẫu thân bị bệnh, Lâm Thanh Huyền cười nói. Góc chuyện audio.com. Nàng nơi nào còn có công phu cân nhắc là nhi tử quan trọng, vẫn là nhà mẹ đẻ quan trọng. Tạ Hoành thật sâu mà nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, thấy nàng trong mắt lóe hận ý, liền nhịn không được nhắm mắt, hắn không sợ cùng trong triều những cái đó cáo già xảo quyệt người đấu, bởi vì những người đó lý trí, sẽ cân nhắc ích lợi, nhưng Lâm Thanh Huyền hiển nhiên là người điên, hiện giờ trừ bỏ báo thù cũng liền Dương Thị có thể kiềm chế một chút nàng. Nhưng Dương Thị, nghĩ đến con dâu này đã hơn một năm tới làm, Tạ Hoành biết muốn nàng từ bỏ cừu hận đồng dạng thiên nan vạn nan. Quả nhiên, Ninh đắc tội 10 cái quân tử cũng không cần trêu chọc một nữ nhân. Tạ Hoành hít sâu một hơi, gật đầu nói. Hảo ta đáp ứng ngươi, vậy ngươi cấp ra điều kiện đâu? Làm trao đổi ta sẽ không đem ta trên tay này phân đồ vật giao cho đại lý tự, ta cũng sẽ không cùng đại lý tự tiếp xúc việc này như vậy từ bỏ. Lâm Thanh Huyền nhìn hắn nói. Còn có, Đại Lâm thôn thông cảm thư ta có thể giúp ngươi lấy được, cũng sẽ không lại nhúng tay Tạ Giật Dương thẩm phán, bất quá, ngài tốt nhất động tác mau một ít, bởi vì lần thứ hai lên lớp đã kết thúc, lần thứ ba đã có thể muốn tuyên án. Tạ Hoành thế mới biết nguyên lai Tạ Giật Dương hiện tại cục diện còn có tay nàng bút. Khó trách mặc kệ hắn ra bao nhiêu tiền, Đại Lâm thôn thôn dân cũng không chịu viết thông cảm thư, rõ ràng là một đám chân đất, lại chính là. A Hrep, Sansua, PTML Target. Móc lửng chấm, blank, GT, lập lòe lạc ti hai chủng lạc hoàng túi đãi tuấn, BR, GT, nghĩ đến Tạ Giật Dương án bước ngoặt, Tạ Hoành nhịn không được hỏi. Đại lang ở đường thượng hồ ngôn loạn ngữ sự có phải hay không cũng là ngươi làm. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười nói, ta không biết ngài nói có ý tứ gì, hắn lung tung phàn cắn vô khống người không phải bởi vì hắn sợ hãi bị phạt cho nên trốn tránh trách nhiệm sao. Tạ Hoành nhấp nhấp miệng, không có hỏi lại, trong lòng đã có hoài nghi, hắn sau khi trở về cẩn thận tra một tra liền đã biết. Tạ Hoành xoay người liền đi, ra đại điện khi hắn nhịn không được lảo đảo một chút, sống lưng càng cong, tựa hồ già rồi mười mấy tuổi. Lâm Thanh Huyền đứng ở bên trong cánh cửa nhìn hắn bóng dáng biến mất, trên mặt hận ý chậm rãi thu hồi tới, nàng thở ra một hơi nhẹ giọng nói. Này còn chỉ là bắt đầu đâu, ta đảo muốn nhìn, gặp nhiều như vậy đả kích ngươi còn có thể ngao bao lâu. Lâm Thanh Huyền mỏi mệt về nhà, mới về nhà liền sau khi nghe thấy viện một mảnh náo nhiệt ẩn ẩn đàn sáo tiếng động truyền đến. Nàng theo tiếng mà đi thấy Tạ phu nhân cùng Lâm Ngọc Tân chính tương đối ngồi mặt nước mắt, nàng mời đến con hát đang ở sướng nàng viết ra tới màn kịch vẻ mặt hận ý ngập trời biểu tình cùng vừa rồi nàng giống nhau như đúc. Lâm Thanh Huyền chừ chừ khóe miệng tiến lên ngồi ở Lâm Ngọc Tân bên người. Lâm Ngọc Tân chính khóc đến rối tinh rối mù, một đôi mắt hồng toàn bộ, nàng quay người lại nhào vào Lâm Thanh Huyền trong lòng ngực khóc ròng nói. Cô Thanh cô như thế nào như vậy đáng thương, này chiết diễn ngài là từ đâu nhi đến? Một bên Tạ phu nhân nghe thấy hỏi, nước mắt lưu đến càng hung, nàng đối Lâm Thanh Huyền vẫy tay. Hài tử, khổ ngươi hài tử. Lâm Ngọc Tân không nhận biết, đó là bởi vì Lâm Thanh Huyền sửa lại rất nhiều đồ vật, thả này chiết diễn vẫn là từ Thanh cô khi còn nhỏ bắt đầu diễn khởi, nàng khó tránh khỏi không biết. Góc chuyện audio.com. Nhưng Tạ phu nhân, Dương ma ma cùng Lâm ma ma bọn họ lại là biết đến, Thanh cô lưng đeo huyết hải thâm thù kia một đoạn cùng báo thù kia một đoạn là làm sửa chữa, nhưng khi còn nhỏ những cái đó diễn lại đều là Huyền tỷ nhi cùng Tạ Giật Minh khi còn bé sự. tỉ như hai đứa nhỏ mới đính hôn khi đều còn nhỏ, nhưng Tạ Giật Minh lại nhớ Lao mẫu thân lời nói, về sau Huyền tỷ nhi sẽ là hắn tức phụ. Vì thế hắn đặc đặc chạy trong hoa viên đi bò lên trên cây ăn quả cho nàng hái được táo, kết quả hạ không tới, đảo đem dưới tàng cây Huyền tỷ nhi dọa khóc. Khi đó nhưng đem Tạ phu nhân cười đến không được, cho nên con hát một diễn nàng liền biết đây là viết Huyền tỷ nhi cùng nhị lang chuyện xưa. Lâm Thanh Huyền bất đắc dĩ vỗ nàng bối an ủi, hốc mắt cũng có chút hồng. Nàng ngay từ đầu là vì làm sự tình càng thuận lợi chút mới thỉnh con hát tới giáo nàng một ít mặt bộ biểu tình, nhưng nàng lại không thể không duyên cớ học cái này. Liền đem Huyền tỷ nhi cùng Tạ Giật Minh chuyện xưa thêm thêm giảm giảm viết ra tới giao cho con hát sướng, nàng nhìn liền nhớ kỹ nàng biểu tình, quay đầu lại đối với gương luyện tập một phen là được, nàng có thể lưu tại kinh thành nhật tử không dài, cho nên Tạ phu nhân hòa ly sự đến tốc chiến tốc thắng, nàng còn tưởng đem nàng mang về Tô Châu đi đâu. Nhưng Tạ gia chưa bao giờ là dễ dàng giải quyết, đến làm Tạ Hoành nhận thức đến nàng trừ bỏ báo thù cùng hòa ly ngoại cái gì đều không để bụng, như vậy mới càng có nói chuyện đường sống. Lại không nghĩ rằng này hai người sẽ tìm đến con hát nghe diễn, đảo đem chính mình chọc khóc. Lâm Thanh Huyền xem thời điểm cũng khóc, nhưng rốt cuộc xem đến nhiều, muốn so các nàng tự chế nhiều, lúc này tuy cũng chua xót, lại cũng chỉ là đỏ hốc mắt mà thôi. Bộ dáng này dừng ở Tạ phu nhân cùng hai vị ma ma trong mắt, lại là nàng nghẹn ở trong lòng, cường chống không biểu lộ. Ba vị nữ tính trưởng bối khóc đến lợi hại hơn, ôm Lâm Thanh Huyền không chịu buông tay. Đứa nhỏ ngốc ngươi trong lòng nếu là khó chịu liền nói ra tới, nhưng đừng nghẹn ở trong lòng ngao hỏng rồi chính mình thân mình, cách chương.